Tình trong ánh nắng cháy vào đôi mắt em, vòng tay đắm đuối anh người yêu biết chăng. Lòng anh mơ mãi xa là anh có em trong đời, về đây bên anh xin em đốt cháy con tim. Chuyện ngày xưa yêu em như là gió vô tình, người vội yêu cho say đắm sao vội vã ra đi. Biệt thôi em anh nhớ em hỡi, how deep is your love? Là giấc mơ yêu kiều nhớ nhung sao, dù cho tan vỡ trái tim, tình ta luôn in sâu không phải dấu yêu. Vì anh biết rằng nàng thắp sáng bóng đêm ưu phiền, nàng soi lối bước đi tâm hồn. Có niềm tin trong lòng dù cho thế giới giết tình ta chết đi, thì đôi tay thay cho tình yêu cố mang em về. Về đây xin em bên anh cho đến mai sau. Và ngày nay yêu em như là gió bay về, về tan mưa cho say đắm môi tàn cây môi thơ. Tình đôi ta sâu lắng em ơi, how deep is your love? Là giấc mơ yêu kiều nhớ nhung sao, dù cho tan vỡ trái tim, tình ta luôn in sâu không phải dấu hiệu. Vì anh biết rằng nàng thắp sáng bóng đêm ưu phiền, nàng soi lối bước đi tâm hồn. And it's me you need to show, how deep is your love? Is your love, how deep is your love? I really need to love, 'cause we're living in the world of phones, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. La la la la la. How deep is your love? So how deep is your love? How deep is your love? La la la la la. How deep is your love? So how deep is your love? How deep is your love? La la la la. How deep is your love?